Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 484, linh hồn thần thai. Nhìn thấy Khương Hỗ dùng xem đậu bỉ ánh mắt nhìn xem chính mình. Lục Ly cảm giác có chút xấu hổ, không bằng hắn vẫn là muốn thử xem, bởi vì hắn cảm thấy mình thần niệm không phổ thông. Gặp Lục Ly kiên trì, Khương Hỗ phi thường tùy ý nói ra, tới đi, Lục công tử muốn thử xem, cứ việc phóng thích công kích linh hồn, không cần sợ đả thương ta. Tốt, nhìn thấy Khương Hỗ tự tin như vậy, Lục Ly yên tâm. Hắn ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, tĩnh tâm phóng thích thần niệm, một đạo vô hình thanh phong theo Lục Ly trong thân thể bay ra. Tại phụ cận nhẹ nhàng một vòng, Lục Ly khống chế thần niệm hướng Khương Hỗ trong thân thể quét tới. Khóa chặt Khương Hỗ não hải, Lục Ly để thần niệm dây dưa dung hợp lại cùng nhau. Hóa thành một cái đao nhọn, giống như đâm xuyên gian phòng cấm chế hướng Khương Hỗ linh hồn trong không gian đâm xuyên mà đi. Linh hồn không gian phi thường dễ dàng liền xuyên đâm đi vào. Bất quá Khương Hỗ hồn đàm bên ngoài đột nhiên sáng lên một đạo hào quang màu xanh lam. Hào quang màu xanh lam kia bên trong mơ hồ có thần bí ký tự đang lưu truyền. Để Lục Ly cảm giác có chút kiềm chế. Khó trách, Lục Ly âm thầm gật đầu. Khó trách Khương Hỗ để hắn yên tâm công kích. Nguyên lai là có linh hồn phòng ngự bảo vật a. Bất quá ngẫm lại Khương Hỗ là Khương gia trực hệ tử đệ. Có bảo vật bảo hộ linh hồn cũng bình thường. Khương Khinh Linh tuyệt đối cũng có. Mà lại so Khương Hỗ cao cấp hơn. Dù sao linh hồn là một người căn bản. Không thể sai sót. Đâm xuyên. Lục Ly không biết hắn thần niệm đụng chạm Khương Hỗ hồn đàm bên trong linh hồn phòng ngự bảo vật. Sẽ có hay không có vấn đề, hắn phồng lên một hơi. Cắn răng khống chế thần niệm hướng Khương Hỗ hồn đàm đột nhiên đâm xuyên mà đi. Ông tương đương, tại Lục Ly thần niệm đến Khương Hỗ hồn đàm bên ngoài lúc. Kia hồn đàm quang mang đại thịnh, tiếp lấy vô số màu lam ký tự lấp lánh mà ra. Dày đặc toàn bộ hồn đàm, Lục Ly thần niệm thoáng cái cảm giác đâm vào thiết trên tường. Chính mình linh hồn đều cảm giác một trận không thoải mái. Tốt cường đại bảo vật, Lục Ly cắn răng, nội tâm bướng bỉnh xương phạm vào, không để ý chính mình linh hồn nhói nhói, đem thần niệm ngưng tụ thành một cái đao nhọn, một lần lại một lần xung kích Khương Hỗ hồn đàm. A, Khương Hỗ mặt mũi tràn đầy động dung, linh hồn hắn trong không gian có một đạo không hiểu năng lượng tiến vào. Việc này hắn phi thường tinh tường. Hồn đàm bên ngoài sự tình hắn cũng có thể cảm giác phi thường tinh tường. Kia kỳ dị năng lượng mặc dù không cách nào tiến vào hắn hồn đàm bên trong. Nhưng lại tại lần lượt xung kích. Giống như hắn không có linh hồn phòng ngự bảo vật. Giờ phút này khẳng định bị công kích. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Lục Ly đã nắm giữ công kích linh hồn. Đồng thời cường độ còn không thấp. Đạt được cái kết luận này. Để Khương Hỗ phi thường chấn kinh, công kích linh hồn hắn mặc dù sẽ không, nhưng hắn xuất sinh danh môn, mưa dầm thấm đất xuống hắn hiểu rõ không ít, cơ bản nhất một điểm, muốn học được công kích linh hồn, nhất định phải có lão sư, không có người dẫn đường, dựa vào chính mình tìm tòi phi thường khó khăn, cho dù có lão sư dạy bảo, muốn ngưng tụ ra lăn lộn chi lực công kích. Ít nhất phải đạt tới bất diệt cảnh, còn cần tôi luyện linh hồn mấy năm. Phổ thông thần niệm tựa như chảy nhỏ giọt lưu thủy, là không thể nào có tính công kích. Phổ thông thần niệm rất ôn hòa, chỉ có thể dò xét bốn phía tình huống, làm sao có thể tạo thành cường đại lực phá hoại. Sở dĩ người muốn học được công kích linh hồn, nhất định phải nghĩ biện pháp để lưu thủy biến thành cột nước. Biến thành dòng nước xiết, biến thành gào thét hồng thủy cự lãng. Lục Ly chỉ có 17 tuổi, rõ ràng mới đột phá bất diệt cảnh, vừa mới có được thần niệm. Nói một cách khác, Lục Ly tuyệt không có khả năng tu luyện qua linh hồn. cũng không có khả năng tôi luyện linh hồn mấy năm, không có tu luyện linh hồn chi thuật, lại có thể có được công kích linh hồn, chẳng lẽ Lục Ly vô sự tự thông? Hay là trời sinh linh hồn cường giả? Hô hô, tương đương. Tại Khương Hỗ trong trầm tư, Lục Ly mở mắt, hắn có chút uể oải. Đâm xuyên nhiều lần như vậy, cuối cùng vẫn không thành công. Chính hắn linh hồn bị phản phệ, nếu như tiếp tục nữa linh hồn hắn khẳng định phải thụ thương. Sở dĩ hắn chỉ có thể dừng lại. Lục Ly trong lòng rất thất vọng, vốn cho là mình linh hồn rất đặc biệt, lại ngay cả một cái Khương Hỗ hồn đàm đều không đâm vào được. Khương Hỗ nhìn thấy Lục Ly trong mắt uể oải, đoán được hắn tâm tư, trợn trắng mắt bĩu môi nói ra: "Lục công tử, người thật là một cái quái thai a, giống như ngươi nguyện ý gia nhập chúng ta Linh Lung Các, nói không chừng thái thượng trưởng lão đều sẽ thu ngươi làm đồ. Đến lúc đó nhẹ nhõm có thể làm một cái ngoại đường trưởng lão chi vị." Ách nói thế nào, Lục Ly? Không hiểu hỏi, ngươi vừa rồi thủ đoạn đã là một loại rất không tệ công kích linh hồn. Khương Hỗ giải thích một câu, sau đó phản hỏi: "Lục công tử, ngươi xác định trước kia không có người dạy qua ngươi tu luyện linh hồn?" "Không có a." Lục Ly mơ mơ màng màng nói, đôi mắt sáng lên nói: "Ta kia thật có thể tính công kích linh hồn, thật không thể lại thật." Khương Hỗ trọng trọng gật đầu, hắn hướng nơi xa một người ngoắc nói: "Khương Lập, ngươi qua đây thoáng cái." Một thanh niên nhanh chân đi đến, không hiểu nhìn qua Khương Hỗ cùng Lục Ly. Khương Hỗ chỉ vào hắn đối Lục Ly nói ra: "Lục công tử, ngươi thử một chút dùng công kích linh hồn Khương Lập, bất quá phải cẩn thận chút ít, một khi đánh vào hắn hồn đàm lập tức rút về, nếu không Khương Lập lại biến thành người điên." "Tốt." Lục Ly mặt mũi tràn đầy phấn chấn. Khương Lập lại dọa sợ một mặt sợ hãi. Khương Hỗ khoát tay nói: "Yên tâm đi, Lục Ly công kích linh hồn không tính cường đại, không đến mức phá hư hủy đi linh hồn của ngươi." Khương Lập thở dài một hơi, vẫn như cũ không dám khinh thường, nhắm mắt lại toàn lực đề phòng. Lục Ly lần nữa ngồi xếp bằng, thả ra thần niệm lặng yên hướng Khương Lập linh hồn trong không gian phúc tán mà đi. Sau đó đem thần niệm ngưng tụ thành một cái đao nhọn, chậm rãi hướng hắn hồn đàm bên trong đâm tới, lần này nhẹ nhõm tiến vào Khương Lập hồn đàm bên trong. Lục Ly không dám vượt qua nhanh, như gió mát tiến vào. Khương Lập rõ ràng cảm giác có không hiểu năng lượng xâm lấn, bất quá Lục Ly tiến vào so sánh ôn hòa, sở dĩ cũng không có nhói nhói cảm giác, chỉ là cảm giác có chút không thoải mái. Lục Ly hiện Khương Lập không có phản ứng, thần niệm đau nhọn độ có chút tăng nhanh một chút, thoáng cái đâm vào Khương Lập hồn đàm bên trong. A, Khương Lập thống khổ kêu to lên, bưng lấy đầu trên mặt đất lăn lộn, bắp thịt trên mặt hoàn toàn bóp méo, tựa như trong ngực bị người đâm mấy trăm đao. A, Lục Ly vội vàng khống chế thần niệm đau nhọn chậm rãi rời khỏi Khương Lập hồn đàm. Sau đó trợn mở trong mắt hướng Khương Lập nhìn lại, khẩn trương hỏi: "Vị huynh đệ kia, không có sao chứ?" Vù vù. Khương Khinh Linh cùng những người còn lại bị bừng tỉnh, nhao nhao lao đến. Khương Khinh Linh nhìn thoáng qua Khương Lập nói: "Chuyện gì xảy ra? Khương Lập bị ai công kích?" Lục Ly mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Khương Hỗ lấy ra một viên đan dược cho Khương Lập ăn vào. Nhìn qua thần sắc tái nhợt Khương Lập, hắn hỏi thăm vài câu, xác định Khương Lập chỉ là linh hồn nhói nhói về sau, hắn nói ra: "Không có việc gì, vừa rồi chỉ là Lục công tử thí nghiệm thoáng cái công kích linh hồn mà thôi." "Chúc mừng Lục công tử, ngươi bây giờ đã coi như là một tên linh hồn võ giả." "Linh hồn võ giả?" Khương Khinh Linh cùng mọi người mặt mũi tràn đầy không dám tin. "Linh hồn võ giả cũng không phải gọi bậy." Khương Khinh Linh con mắt mở lão đại, vây quanh Lục Ly dạo qua một vòng nói: "Lục Ly, ngươi chừng nào thì học được công kích linh hồn, ai bảo ngươi? Lục Ly chính mình cũng không hiểu thấu, hắn khi tiến vào tiểu thế giới trước mới học được phóng thích thần niệm. Hắn hồn đàm cùng phổ thông bất diệt cảnh cũng không có khác nhau. Hắn chỉ là dùng thần niệm tiến vào ngoại nhân hồn đàm, thoáng cái liền trở thành linh hồn võ giả. Chẳng lẽ thần niệm của ta trời sinh có tính công kích là bởi vì hồn đàm bên trên đầu kia ngân long ấn ký nguyên nhân? Lục Ly hiện chỉ có nguyên nhân này, nếu không căn bản là không có cách giải thích. Loại sự tình này hắn không muốn nói quá nhiều. Hướng Khương Khinh Linh nháy mắt ra dấu, cái sau đã hiểu, lập tức tản ra mọi người, chỉ để lại Khương Hỗ. Đám người đi ra về sau, Lục Ly mới giải thích nói, cụ thể ta cũng không phải quá hiểu, có khả năng thần niệm của ta trời sinh có tính công kích. Sở dĩ thần niệm của ta đâm xuyên tiến vào ngoại nhân não hải, tự biến thành công kích linh hồn. A, Khương Khinh Linh nhớ tới tại Khương Thiên Thuận trong sân, Lục Ly lần thứ nhất học được phóng thích thần niệm liền xuyên đâm cấm chế. Bình thường bất diệt cảnh nào có loại năng lực này, hoa tương đương, nghĩ tới đây, Khương Khinh Linh kinh hô lên, như xem quái vật nhìn xem Lục Ly nói ra. Lục Ly, chẳng lẽ ngươi chính là trong truyền thuyết linh hồn thần thai trời sinh liền biết được công kích? Linh hồn, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.